Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, thật y tá dụng cụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tạ y nhân ở chủ nhiệm Trần sau lưng, một đường đi vào khu nội trú. Ngươi chưa nói, ta còn không biết Ninh Tử nguyên lai không họ Ninh. Cái này thằng nhóc. Vậy không nói cho ta một tiếng. Lão chủ nhiệm Trần vừa đi, một bên càu nhàu. Tạ y nhân hé miệng, mỉm cười. Đây là Tạ Ninh thói quen. Hắn làm người lãnh đạm, hơi có mấy phần không dính nhuộm đỏ Trần Thế Tục xuất trần khí. Có vài người biết vậy nhận biết, nhưng giống như là hơn trăm năm trước xe lớn tiệm như nhau, có duyên phận gặp nhau. Uống thêm đao tử thổi cả đêm nghiêu bước. Sau khi trời sáng đường lớn hướng lên trời, tất cả đi nửa bên. Tiểu Tà, ngươi là Trịnh bác sĩ y tá dụng cụ. Lão chủ nhiệm Trần hỏi. Ừ, Tạ y nhân gật đầu một cái. Tô Vân lúc nói, ta còn tưởng rằng là làm trò đùa, không nghĩ tới lại là thật. Lão chủ nhiệm Trần có chút hoảng hốt. Trong bệnh viện, dành riêng y tá dụng cụ, hắn còn không có gặp qua. Trịnh nhân giải phẫu làm tương đối nhiều, lúc ấy phòng cấp cứu thành lập, vậy không những người khác có thể làm giải phẫu, vì vậy thì trở thành bộ dáng bây giờ. Tạ y nhân hơi giải thích, bỏ mặc có đạo lý hay không, tóm lại phải nói chút gì mới không hiện lúng túng. Trịnh bác sĩ giải phẫu làm tốt như vậy, nguyên lai là một vai khơi mào để chỉnh cái phòng cấp cứu à? Lão chủ nhiệm Trần không chú ý Tạ y nhân tâm trạng, mà là khen ngợi đến. Khó trách cái gì giải phẫu cũng có thể lấy được tới. Loại này toàn khoa người, bây giờ rất ít gặp rồi. Thật nhiều năm trước, khi đó bác sĩ hơn thiếu à? Không có biện pháp mới bệnh gì cũng xem, cái gì giải phẫu cũng làm. Tạ y nhân hồi tưởng lại thành phố Hải Thành nhất viện một màn một màn, cũng không khỏi có chút phóng nhiên. Đúng rồi, Tiểu Tà, lão chủ nhiệm Trần bỗng nhiên đứng lại, một mặt thần bí, nhỏ giọng hỏi, nghe nói Trịnh bác sĩ đã lấy được giải Nobel đề cử. Đây là thật giả? Thật, là Mơ Ha tiến sĩ để giành giải Nobel. Hạng mục là tiếp giải phẫu. Tạ y nhân nói. Lão chủ nhiệm Trần ngẩn ra, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Không nghĩ tới là thật. Giải Nobel đề cử loại chuyện này, trong nước có đưa tin, nhưng lúc đó bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, những báo cáo này một đêm bây giờ đều biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên Trịnh Nhân cũng coi là cái đầu tiên yên lặng không nghe thấy giải Nobel người hậu tuyển. Bất quá như thế nào đi nữa cũng không ngăn được Tô Vân vậy miệng khoe khoang không phải. Hắn loại này nhàn nhạt làm ra vẻ lưu, làm sao có thể thả qua giải Nobel người hậu tuyển loại này kinh thế hãi tục thân phận. Mặc dù Trịnh Nhân đối với lần này không có hứng thú, nhưng là Tô Vân cảm thấy hứng thú à? Lão chủ nhiệm Trần biết một ít, nhưng là không dám xác định. Lúc này nghe Tạ y nhân khẳng định trả lời, trong lòng dâng lên cơn sóng thần. Khó trách giải phẫu làm tốt như vậy, nguyên lai người ta căn bản không phải bác sĩ nhỏ, mà là đạt được giải Nobel để danh nghề cự đầu. Không nói trong nước, dõi mắt toàn thế giới, có mấy chục năm không có cái mới thuật thức lấy được giải Nobel để danh. Từ ngạch lá phẫu thuật cắt bỏ bị hủy bỏ giải Nobel sau đó, giải Nobel giám khảo liền đối với mới thuật thức có một loại thành kiến. Bỏ mặc là dạng gì mới thuật thức, cũng không để ý có thể chữa trị nhiều ít người bệnh, cứu vãn nhiều ít sinh mạng. Bọn họ luôn là rất cố chấp đem có tư cách lấy được giải Nobel mới thuật thức quên mất đến trong góc, như thế trẻ tuổi là có thể lấy được giải Nobel. Mặc dù chỉ là một cái đề cử, nhưng vậy đủ để chứng minh giang hồ địa vị. Khó trách, khó trách, mới tiếp giải phẫu phương thức sao? Lão chủ nhiệm Trần hồi tưởng lại mình năm đó vẫn còn ở lâm sàng thời điểm, bắt đầu học tập tiếp giải phẫu. loại này tham gia giải phẫu là như vậy khó khăn. Khó khăn đến căn bản không cách nào điều khiển trình độ. Chỉ có thể thử vận khí. Đây là lão chủ nhiệm Trần đối với tip giải phẫu hiểu. Không nghĩ tới, một cái thử vận khí giải phẫu cũng để cho Trịnh bác sĩ cho đánh chiếm. Hắn rất là cảm khái. Nói đến, không nghĩ tới là thật. Thật là thật lợi hại. Khá tốt, hắn bây giờ làm gì giải phẫu đây? Tạ y nhân hỏi, chủ yếu là tứ chi hoại tử. Thủ xuyên cộng cắt cụt giải phẫu. À, người lắp thêm qua đài sao? Học qua, hẳn có thể phối hợp lên. Tạ y nhân nói, lão chủ nhiệm Trần cũng không để ý những thứ này. Phòng giải phẫu y tá cũng mệt mỏi bối rối. Cho Trịnh Nhân phối đài y tá đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ có Trịnh Nhân và Tô Vân hai người một mực ở trên bàn mổ quyết chiến trước. Có máu tươi mới rót vào. Vậy coi là chuyện tốt. Hơn nữa dành riêng y tá dụng cụ. Mặc dù nghe vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Nhưng cộng thêm giải Nobel người được đề cử thân phận. Hết thảy cũng hợp lẽ. Tiểu Tả à, người đi nhất nhiệm vụ trọng yếu không phải lắp thêm ca giải phẫu. Mà là để cho Thịnh bác sĩ đi nghỉ ngơi một chút. Lão chủ nhiệm Trần nói đến. Hắn một mực ở làm liên tục làm giải phẫu. Dài nhất nghỉ ngơi hẳn là từ Hương Bồng Khê bệnh viện tới tỉnh viện trên đường. Nhiều ngày như vậy, một mực tại giải phẫu. Ừ, thỉnh thoảng ăn phần cơm. Lúc ăn cơm cũng có thể ngủ. Bất quá nối tiếp chữa bệnh đội đã lên tới. Cụ thể lúc nào đến còn không có định. Nhưng khẳng định cái này hai ngày sẽ tới. Có thể đem một đường người thay thế tới nghỉ một chút. Lão chủ nhiệm Trần nói. Được, Tạ y nhân kêu. Rất nhanh, hai người đi tới phòng giải phẫu. Lão chủ nhiệm Trần gọi tới phòng giải phẫu y tá trường. Cho nàng giới thiệu Tạ y nhân. Phòng giải phẫu y tá trưởng vành mắt đen thùi lùi. Giống như là gấu trúc lớn như nhau. Nhìn già rồi hơn 10 tuổi. Lộ ra vô hạn mệt mỏi. Y tá trưởng vậy không nói nhảm. Trực tiếp đem Tạ y nhân dẫn vào thay quần áo. Mang nàng đi tới bên ngoài phòng giải phẫu. Xuyên thấu qua phòng giải phẫu khí chặt chẽ trì trên cửa trì hóa thủy tinh. Tạ y nhân thấy được nhung nhớ hoài cái bối cảnh kia. Như vậy rõ ràng, thân thiết như vậy, Tạ y nhân bước chân hơi dừng lại, nhưng mà phòng giải phẫu y tá trưởng không có cảm giác. Nàng sải bước đi hướng phòng làm việc, chỉ nhìn một cái, Tạ y nhân liền đi theo y tá trưởng bước chân đi vào. Tiểu Vương, ngươi không cần theo Trịnh bác sĩ đài mà, đi nghỉ ngơi một chút, chờ cấp cứu dưới đài tới, ngươi theo cái kế tiếp giải phẫu. Phòng giải phẫu y tá trưởng an bài đến, tất cả mọi người đều đã tiêu hao hết tinh lực. Nghe được có thể nghỉ ngơi, phối đài y tá dụng cụ trên mặt lộ ra ung dung mà lại có chút tiếc nuối diễn cảm. Bất quá nàng thấy Tạ y nhân sau đó, có chút kinh ngạc, người này không nhận biết à, là ở đâu ra? Tiểu Tạ, một hồi ngươi rửa tay thay quần áo, chờ lên giải phẫu. Ta đi làm việc trước. Phòng giải phẫu y tá trưởng nói xong, liền theo Vương hộ sĩ cùng nhau vội vàng đi ra ngoài. Trong phòng giải phẫu, mấy tên bác sĩ đang nhìn giải phẫu, hoặc là chờ đợi tham gia thủ xuyên kết thúc đi xem cắt cụt thủ thuật. Bọn họ nghe được phòng giải phẫu y tá trưởng nói sau đó. Vậy cũng hơi kinh ngạc. Y tá trưởng, tới là ai à? Người tình nguyện sao? Đi ra phòng làm việc, Vương hộ sĩ nhỏ giọng hỏi. Không phải, lão chủ nhiệm Trần nói, là Trịnh bác sĩ dành riêng y tá dụng cụ, mới vừa đạt được tin mà. Đi suốt đêm tới, y tá trưởng nói xong câu này nói, mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Dành riêng y tá dụng cụ, tỉnh viện lớn như vậy, ở cả nước, ở toàn tỉnh cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Đại lão tụ tập. Nhưng mà có vị nào đại lão có dành riêng y tá dụng cụ? Không có, mấy chục năm, một cái cũng không có. Không nói tỉnh viện, cho dù ở cả nước hạng trước top 3 Hoa Tây, có vị nào đại lão có dành riêng y tá dụng cụ sao? Vậy chưa nghe nói qua. Vương hộ sĩ chắt lưỡi, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hồi tưởng mình và Trịnh bác sĩ phối hợp mấy ca giải phẫu, Trịnh bác sĩ một câu nói đều không nói. Toàn bộ hành trình là cái đó để cho mình tim đập thình thịch, trợ thủ một bên sung làm trợ thủ, một bên đảm nhiệm y tá dụng cụ, dành riêng y tá dụng cụ. Cái này bác sĩ Ongston còn có thể lớn hơn nữa điểm sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. HTTPS tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-csi-vuong-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.